Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, loại suy. Khỏe mạnh độ, 85%, lần này đao thứ 3 xương kiếm thuật, mất 15% khỏe mạnh độ. Trung Kỳ nhíu mày, trong lòng có một chút phỏng đoán, nếu như hắn không có đoán sai, này xương kiếm thuật thay vì nói là kiếm thuật. Không bằng nói là loại nào đó siêu tự nhiên năng lực. Hoặc là nói, đây là an toàn kích phát huyết mạch lực lượng một cái chìa khóa. Trung Kỳ trước ý thức được, xương kiếm thuật liên tục sử dụng thời điểm, mỗi lần công kích tổn thương sẽ không đề cao quá nhiều. Có thể bản thân hắn thừa nhận đến tổn thương lại hội lật gia tăng gấp bội. Này không quá hợp lý, cũng không dùng. Không giống như là Lẫm Đông Đại Công Hội vô cùng nghiêm khắc giáo huấn Trung Kỳ học tập, nắm giữ kỹ năng, mà hắn lần này tại mở ra xương giá tân tinh đồng thời sử dụng xương kiếm thuật. Liền ý thức được một ít bất đồng, bởi vì duy nhất địch nhân đã nấc cái giám, Trung Kỳ cũng không xác định này có phải là hay không ảo giác, hắn tại chính mình chém ra kiếm thứ 3 thời điểm, cảm giác xương giá tân tinh uy lực tựa hồ tăng lên một ít. Bởi vì Trung Kỳ kiếm thứ 3 còn không có đánh trúng Zero thời điểm, hắn đã đột nhiên chết đi. Muốn biết rõ, Trung Kỳ vừa bắt đầu thậm chí vô pháp tổn thương hắn. Trung Kỳ xương giá tân tinh, đủ để tại trong vòng 5 giây đông lạnh chết một người không giai cường tráng binh sĩ. Mà cái kia bị tinh thần khống chế người chơi, cũng là bị Trung Kỳ sờ một chút thanh máu HP, liền trực tiếp trống rỗng rơi sạch. Có thể Zero một mực thân ở tại Trung Kỳ tân tinh trong phạm vi. Tuy bị cáo đến ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Lại có thể một mực ở chỗ cũ dãy giụa. Ngoại trừ xương chi bánh xe vẫn lễ phép trốn một chút ra. Liền ngay cả lười biếng chi nhãn cũng là 3 giây tả hữu liền tỉnh lại. Nếu không là Trung Kỳ kịp thời bổ sung khống chế còn là xương giá tân tinh liên tục tân khống chế. Bằng không hắn căn bản vô pháp ngăn cản Zero, cho nên không giai người bình thường là không có chớ chú kháng tính. Nhưng đợi đến nhập giai trở thành siêu phàm giả, sử dụng hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút kháng tính. Loại này chớ chú kháng tính, hẳn là chủ yếu là để cho bọn họ chống cự năng lực của mình mang đến tác dụng phụ. Đến bạch ngân giai trình độ, sử dụng như là Zero đồng dạng, những thấp hơn đó chính mình. Linh hồn giai, vị chớ chú, sử dụng rất khó ngăn cản hắn. Trung Kỳ vừa bắt đầu thậm chí cảm giác, đều an toàn của mình pháp lực dùng hết. Chỉ sợ cũng như cũ vô pháp dựa vào pháp thuật chết cóng Zero. Nhưng ở Trung Kỳ sử dụng xương kiếm thuật chém ra kiếm thứ 3 thời điểm, hắn lại rõ ràng cảm giác xương giá tân tinh trở nên càng ngày càng âm lãnh. Zero cũng đột nhiên bị đông lạnh chết ở băng trong. Giống như là, theo xương kiếm thuật tầng số càng ngày càng cao, xương giá tân tinh, pháp thuật xuyên thấu, cũng ở từng bước đề thăng đồng dạng. Lúc trước hắn cầm xương kiếm thuật có một chút hai cấp lúc sau đã thử qua. Chớ chú đối với thân thể tổn thương cũng không có gia tăng. Nhưng kỳ quái là, uy lực cũng rất giống không có đề thăng. Vì vậy, Trung Kỳ đột nhiên phản ứng lại. Có thể hay không xương kiếm thuật bản thân thuộc tính tổn thương mới là tặng phẩm. Chân chính trọng yếu, chính là cỗ này trong cơ thể đột nhiên tuôn ra sâu hàn chớ chú. Chỉ là bởi vì hắn hiện tại quá cùi bắp, thân thể không chịu nổi. Khả năng Lẫm Đông gia tộc sử dụng xương kiếm thuật thời điểm. Cũng không phải thật là cầm nó đi chém người, mà là dùng nó gây ra một chút pháp mặc hoặc là băng mặc bắp gì gì đó. Cũng là hoàn toàn có khả năng. Trung quy tựa như cái nào đó sau lưng đảm nhiệm năm thanh kiếm chức nghiệp. Đã từng chém người cũng là có thể gia tăng tổn thương. Chỉ là không biết. Cuối cùng là tổn thương xuyên thấu. Pháp thuật xuyên thấu còn là thuộc tính tổn thương xuyên thấu. Trung Kỳ hơi suy nghĩ một chút. Quyết định đem xương kiếm thuật điểm đầy lại nói. Nếu như xương kiếm thuật kỹ năng đẳng cấp. Quyết định là bắp mang đến xuyên thấu hiệu quả. Như vậy đều điểm kỹ năng đầy. Này xuyên thấu hiệu quả hẳn là liền sẽ có vẻ rất rõ ràng a. Vì vậy Trung Kỳ trước đem kinh nghiệm phân phối đến kiếm sĩ đẳng cấp. Sau đó thử tăng lên cấp 1 vu sư đẳng cấp. Hắn thuộc tính liệt biểu list rất nhanh liền biến thành như vậy. Trung kỳ, nhân loại, nam tính hy hữu tinh anh, kim sắc, khiêu chiến đẳng cấp 15 danh xưng, không vị giai, thanh đồng khỏe mạnh độ, 85% ăn mòn độ, 8% thuộc tính, lực lượng 10, nhanh nhẹn 9, thể chất 9, cảm giác 25, ý chí 14 công cộng kinh nghiệm. 303 cá nhân đặc tính, đông chi tâm, xoay ngược lại minh văn, nhậm chức vừa xem kiếm sĩ LV10, có thể tiến giai, lẫm đông kiếm thuật LV5, tước vũ khí LV1, xương kiếm thuật LV7, loại suy LV1, vu sư, mất có thể học phái, LV12, tức thời pháp thuật LV3, hàn lãnh tiếp xúc, lười biếng chi nhãn, tạm thời chưa có. Dẫn đạo pháp thuật LV2, mất tốc độ chi tướng, xương giá tân tinh, vịnh sướng pháp thuật LV1, xương chi bánh xe, trung kỳ rõ ràng cảm giác trước mắt một thanh, ý chí trở nên càng thêm thanh tỉnh, thân thể trở nên càng thêm cường tráng hữu lực. Nhưng may mà, hắn không có bởi vì đột nhiên gia tăng lực lượng đột nhiên tạc xuất một thân cơ bắp sau đó bạo y gì đó. Trung kỳ thân thể ở trên vẻ ngoài tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Kiếm sĩ chức nghiệp đẳng cấp đề thăng. Rõ ràng bình quân nâng cao trung kỳ các hạng thân thể thuộc tính. Mà tại đẳng cấp đạt tới cấp 10 thời điểm. Lúc trước cận vệ kiếm thuật biến thành lẫm đông kiếm thuật. Trả lại phụ tặng một cái tân năng lực. Loại suy LV1. Nó đại khái năng lực. Chính là để cho trung kỳ có thể tại sử dụng tiếp cận với một tay kiếm cái khác vũ khí thời điểm. Như cũ có thể lấy hoàn toàn uy lực sử dụng lẫm đông kiếm thuật cùng xương kiếm thuật. Một cấp trình độ, đại khái là có thể sử dụng nhẹ hình một tay chùy. Nhẹ hình côn bổng, trưởng chỉ thủ trình độ. Tương đối may mắn chính là, trung kỳ tâm ái ăn sáng đao tựa hồ cũng bị phân loại vì trưởng chỉ thủ loại hình. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trong tay dịch cốt đao trở nên dễ sai khiến. Thậm chí có thể đơn giản mà cử vứt lên tới đùa nghịch cái đao hoa gì đó. Này cũng rất tốt, không để cho trung kỳ lãng phí điểm kỹ năng. Trung quy xương kiếm thuật hắn có một chút thất cấp đẳng cấp cũng không có đến hạn mức cao nhất. Hắn cũng không có cái kia nhàn rỗi điểm kỹ năng đi gia tăng. Loại suy, đẳng cấp. Nhưng trung kỳ vẫn còn có chút tò mò. Thứ này nếu như đẳng cấp thêm cao, sẽ phát sinh cái gì? Đáng tiếc, hắn không có cách nào khác khuyến khích cái người chơi đi thử một chút nhìn. Chẳng lẽ là không khó? Đơn giản chính là tồn điểm kỹ năng. Đợi đến cấp 10 cầm đến kỹ năng này thời điểm một hơi toàn bộ đốt. Nhưng vấn đề là, các người chơi cấp 10 thời điểm lấy được. Hẳn không phải là kỹ năng này. Trung quy bọn họ mới bắt đầu kỹ năng cùng trung kỳ không đồng nhất dạng. Trung kỳ từ phía sau đài có thể thấy được. Người chơi khuôn mô hình chỉ có một kiếm thuật có thể tuyển. Chính là cơ sở kiếm thuật. Nhưng hắn cũng có thể thấy được. Cơ sở kiếm thuật cũng có ở trên vị phiên bản. Chỉ bất quá tại cấp 5 khuôn mô hình hạ là màu xám. Gọi là quân dụng kiếm thuật. Mà chống đỡ, công kích, cùng một kích toàn lực, đều kế thừa tại cơ sở kiếm thuật. Cơ sở kiếm thuật cùng quân dụng kiếm thuật kỹ năng loại hình thân thể to lớn là nhất trí. Chỉ là thiếu đi một cái kỹ năng. Trầm ổn bộ pháp, khả năng tại kiếm của bọn hắn sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 10 thời điểm. Cũng sẽ giống như trung kỳ trực tiếp sửa đi qua đi. Trung kỳ không phải là rất xác định. Trung quy hắn và người chơi khuôn mô hình không đồng nhất. Hắn khuôn mô hình là hy hữu tinh anh, kim sắc kiểu chữ, mà các người chơi khuôn mô hình gọi người chơi. Thế nhưng kiểu chữ là lam sắc, bằng vào trung kỳ với tư cách là chủ tính kinh nghiệm. Hắn trên trực giác cho rằng hai cái này khuôn mô hình giữa hẳn là có không ít chênh lệch. Không có khả năng giữa bọn họ chênh lệch, chỉ có 4 lần pháp lực giá trị A. Mặc dù, tuy 4 lần pháp lực giá trị cũng đã rất quá mức. Nhưng để cho trung kỳ cảm giác được không ổn chính là hắn phát hiện thanh đồng giai vu sư thật sự là quá tiêu hao kinh nghiệm, hơn 1000 kinh nghiệm, đầy đủ điểm đầy một cái cơ sở chức nghiệp, có thể thanh đồng cấp chính thức vu sư, gần như cấp 1 liền ăn hết hắn những kinh nghiệm này. Không sai biệt lắm là tại cửu thăng 10 trên cơ sở lật ra gấp 10. Đây chính là một cái bạch ngân giai địch nhân kinh nghiệm. Không sai biệt lắm tài năng nói thăng một cấp thanh đồng giai chức nghiệp kinh nghiệm. Hơn nữa hiện tại vu sư vẫn không có gia tăng cái khác thuộc tính. Mà là cải thành mỗi nói thăng một cấp. Gia tăng 2 điểm cảm giác thuộc tính. Trung kỳ trong nội tâm thấp thoáng có chút bất an. Ấn cứ như vậy kinh nghiệm nhu cầu chồng lên phương thức. Chẳng phải là nói trắng ra ngân cấp. Trung kỳ gần như chỉ có thể thông qua cầy phó bản tới thăng cấp. Luôn không có khả năng có hoàng kim giai địch nhân xếp hàng đi tìm cái chết a. Mặt khác, trung kỳ trung quy cảm giác khiêu chiến đẳng cấp tính toán có vấn đề. 10 cấp 5 là có ý gì? Có phải hay không thấp điểm? Chẳng lẽ hắn trạng thái 15 cấp thanh đồng giai liền có thể đánh thắng được sao? Nhưng trung kỳ cảm giác chính mình xa không có như vậy rau. Vẫn nói, muốn 5 cái 15 cấp thanh đồng giai. Luôn không thể nào là 25 cái 15 cấp thanh đồng giai a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.